Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 316, thân tử. Còn nhất lưu học viện, 8 cái đánh một cái. Cần thể diện không biết xấu hổ. Bất luận như thế nào, Lâm Phong chính là ta trong lòng quán quân. Có người nghẹn ngào nói, nguyên bản gặp Lâm Phong chiếm hết ưu thế, trong lòng mừng như điên Lưu Đông cùng Tôn Thanh Châu. Hiện tại tâm tình, như rớt vào hầm băng. Chẳng lẽ, ta Thiên Thủy học viện, cùng quán quân vô duyên hay sao? Lưu Đông khổ sở nói, mẹ nó, cái này mấy cái tiểu tạp chủng, nếu là dám tổn thương tiểu học đệ tính mạng, ta liều mạng bị mấy nhà nhất lưu học viện truy sát nguy hiểm, đều muốn đem bọn họ giết chết. Tôn Thanh Châu cắn răng nghiến lợi nói, ha ha ha, người không phải rất châu sao? Nhị lưu học viện cặn bã, thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao võ hồn học sinh, cất tiếng cười to, ta nhất lưu học viện, liền là so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi lại, vẫn là chết bởi ta tinh chuẩn tính toán phía dưới. Tôn Thanh Châu siết chặt hai quả đấm, thử mục muốn nứt, nhìn chằm chằm trong diễn võ trường. Trong hai mắt, như muốn phun ra tức giận. Lão đại, ngươi tỉnh táo điểm, Dư đại nhân cùng Địch đại nhân, đều tại nhìn xem đây. Nơi này không phải phát tiết địa phương. Lưu Đông phát giác Tôn Thanh Châu khác thường, lớn tiếng khuyên can nói, cũng không dám đưa tay kéo hắn. Tôn Thanh Châu phát điên lên đến, Lưu Đông là ngăn không được. Lâm Phong đã bị trừ mất, phía này diễn võ trường lại trở thành bốn nhà nhất lưu hồn sư học viện biểu diễn võ đài. Nhất lưu học viện quả nhiên nội tình thâm hậu. Dư Văn Đức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho dù 8-1, thắng cũng không vẻ vang. Nhưng cuối cùng không có nhượng này Lâm Phong. Muốn làm gì thì làm. Trần Bắc Hằng nhìn chúng thiếu niên. Thiên phú cũng có hạn a. Dư Văn Đức trong lòng suy nghĩ đồ vật. Rốt cục được chứng minh. Nguyên bản căng thẳng thân thể, buông lỏng một chút. Hắn liền nằm ở trên ghế. Lâm Phong đây là chết, vẫn là trọng thương. Chiếu cái này năng lượng ba động cường độ, hẳn là chết. Đại hồn sư mà thôi, gánh không được những cái này hồn kỹ. Dư Văn Đức trong lòng lại có chút tiếc hận. À, 8-1 có gì tài ba? Địch Băng Tín bạo nộ nói. Còn nhất lưu hồn sư học viện, thật mẹ nó mất mặt, không biết xấu hổ. Chỉ ít bọn họ không có thua. Dư Văn Đức nói. Này Lâm Phong thua, chết. Qua không mấy ngày, liền không có người nhớ kỹ hắn. Dạng này khúc nhạc dạo ngắn. Đối, đúng, tứ đại nhất lưu học viện danh dự, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cường giả vĩnh viễn vô tội, kẻ yếu vĩnh viễn có sai. Địch Bằng Tín tức giận, một quyền đập đứt cái ghế lan can. Mảnh gỗ vụn văng đến Dư Văn Đức trên thân. Địch Tổng Thanh Tra xem xét khiến chú ý thân phận của ngươi. Dư Văn Đức ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, bản che mặt lỗ, tựa hồ là sống khí. Địch Bằng Tín trong lòng vạn giống như không phục, cũng không dám đem tức giận thật phát tiết đến Dư Văn Đức trên thân. Quan lớn một cấp ép người chết, huống chi Dư Văn Đức là nội các người. Thiên Thủy học viện thính phòng trên, mới vừa là Lâm Phong nhảy cẫng hoan hô cỗ kia náo nhiệt sức lực, dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Mỗi người trên mặt, thần sắc đều phi thường khó coi. Mặt mũi tràn đầy băng xương, như ma khóc quỷ khiếu. Không những tới tay hạng nhất mất đi, ngay cả bọn họ tân sinh anh hùng cũng lại cũng không thể giúp bọn họ ra khí. Mới vừa Lâm Phong đứng thẳng vị trí, biến thành một đoàn kịch liệt vòng xoáy năng lượng. Hồn lực tại vòng xoáy trong điên cuồng cắn xé, lẫn nhau cắn nuốt. Đại hồn sư cấp bậc người, phòng ngự lực ở nơi nào để đó, như là ở vào vòng xoáy bên trong tâm, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Mặc dù không rõ ràng tại sao đồng thời ném ra hồn kỹ không có lập tức nổ tung, mà là tạo thành vòng xoáy, nhưng 8 nhất lưu học viện xuất chiến đại biểu nhóm cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Phong một chết, cái này tiểu liên minh liền sụp đổ tan tành. Bọn họ cấp tốc kéo ra thân vị, mắt lom lom nhìn chằm chằm đối phương. chuẩn bị tìm thích hợp thời cơ, cướp đoạt Lâm Phong không gian cẩm nang. Thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao võ hồn thiếu niên. Chính tính toán, bước kế tiếp làm như thế nào tiến công lúc. Trong lòng đột nhiên một đập mạnh, bốc lên ra một loại dự cảm bất tường. Hắn không giải thích được. Nhìn về phía rảo chết Lâm Phong hồn lực vòng xoáy. Lại phát hiện đoàn kia vòng xoáy. Lại có quy luật xoay tròn lên. Phảng phất đang bị người khống chế. Các ngươi cái này, thực sự là đang cấp ta cù lét a, đinh. Trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Cái này bình thản thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Tám tên nhất lưu học viện học sinh, hồn đều sắp bị dọa bay. Chỉ cảm thấy đến toàn thân mồ hôi lông, đều chợt dựng lên tới. Cái này ngữ khí, cái này giọng điệu, không phải là Lâm Phong sao? Người chết không thể sống lại, không nói nên lời, này ý vị này, tại như vậy rồi rào vòng xoáy năng lượng trong, Lâm Phong không có chết, còn có lòng dạ thanh thản nói chuyện, không cần ngôn ngữ, tám người tiểu liên minh, lập tức lại ký kết mà thành, xếp thành một hàng dài, trực diện đoàn kia vòng xoáy năng lượng, ăn ý giống như phối hợp nhiều năm lão hữu, kỳ thật, bọn họ ở giữa. Cũng không có ăn ý. Chỉ là bị Lâm Phong dọa thành dạng này. Ta nếm các ngươi mấy sóng kỹ năng. Hiện tại, còn cho các ngươi nếm nếm. Ngươi muốn làm gì? Thứ kim tam tiêm lưỡng nhận đao võ hồn học sinh. Thanh âm đều tại run lên. Có thể hắn dù sao đến từ Hoàng gia học viện. Mặc dù sợ phải chết. Nhưng là bản năng chiến đấu vẫn còn đang. Hộ thể hồn lực đã ngưng ở trước người. Bọn họ trong lòng. Bốc lên ra một cái hoang đường ý nghĩ. Như dạng này đều làm bất tử Lâm Phong. Này Lâm Phong, có thể hay không là bất tử người? Oanh, một tiếng vang thật lớn. Vòng xoáy xoay tròn, đột nhiên biến hướng. Cuồng bạo năng lượng, lại bị người đùa bỡn với trong bàn tay. Lâm Phong chân thân lộ ra. Vẫn như cũ là một bộ bạch y. Không nhiễm phong trần, biểu hiện trên mặt. Một phái gió êm sóng lặng. Dư văn đức lần thứ hai, đằng, đến thoáng cái. Từ trên ghế đứng lên đến, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Lâm Phong không có chết, thậm chí còn bảo lưu lấy cực giai khí tức, cùng trạng thái chiến đấu. Cái này làm sao có thể? Hắn ngũ tinh đại hồn sư, sao có thể tại nhiều như vậy hồn kỹ bên trong? May mắn còn sống sót xuống tới, còn lông tóc không tổn hại. Dư văn đức ngữ khí, vạn giống như kinh hãi, thậm chí, hắn còn khống chế người khác hồn kỹ. Lâm Phong sử dụng quyền trục sự tình, dư văn đức tự nhiên nhìn không ra, tảo mẹ nó, quá sung sướng, tốt một cái Lâm Phong. Đánh xong tranh tài, ta đầy muốn tìm ngươi uống rượu, gặp tao ngộ bất công Lâm Phong, một chút việc cũng không có, địch bằng tín cao hứng. Gia hương thoại đều từ trong miệng đụng ra tới. Biến đổi bất ngờ. Đủ kích thích. Địch bằng tín hưng phấn vung quyền. Kết quả không cẩn thận. Trực tiếp đem dư văn đức cái ghế lan can. Cũng đập vỡ. Không tốt. Ngượng ngùng a, dư đại nhân. Ta đánh là thành vệ đội cái ghế. Là nhà ta. Người liền khác thượng hòa. Con mẹ nó. Khán đài trên thiên thủy học viện các học sinh. Dầm dầm đứng lên tới một mảng lớn. Mỗi người trên mặt đều là nhiệt thiết vẻ kích động. Lâm Phong không có chết đây. Anh hùng cái nào dễ dàng như vậy chết. Lâm Phong, đánh hắn nha. Hoàng gia học viện tính mấy đem lông. Còn kéo khác học viện. Lấy nhiều đánh ít. Thật mẹ kiếp không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép. Tiếng mắng truyền vào Hoàng gia học viện các học sinh lỗ tai trong. Có người một mặt vẻ áy náy. Có người mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phẫn nộ, bắt đầu tìm lên nhục mạ người. Các ngươi hồn kỹ, ta không cần, còn cho các ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói, hôm nay đệ bát càng dâng lên. Cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,